Lúc bây giờ, Sương Thu Trì thấy có nhiều người đến nghe thẩm vấn như vậy, trong lòng hơi ớn lạnh. Rất may là chuyện khai đường cụ thể như thế nào đã được Kim Sư Gia nói cho Dương Thủ Trì biết. Lòng hắn cũng đã tự định ra chủ ý. Cho dù có giải quyết không được thì bãi đường xong, nghiên cứu tiếp cũng không ai dám nói gì. Trình tự tố tụng cơ bản đời Minh là người dâng cáo trạng đặt vào nơi quy định tại công đường. Huyện Thái Gia sẽ tiến hành thẩm tra theo trình tự, xem coi cáo trạng có hợp cách không, có đúng người đúng việc không. Sau khi thối đường thì hình danh sư gia sẽ viết phê từ có nên lập án hay không. Rồi sau khi lão gia xem qua thẩm định lại, sẽ công bố lên bức bình phong ngay trước cổng nhà môn. Đó gọi là lập án. Đối với những án dân sự thì trước hết nhà môn sẽ phát độc trách phiếu và hỏa tức phiếu cho nhà dịch tiến hành hòa giải cho cả hai bên. Nếu như hòa giải không thành sẽ bắt đầu chuẩn bị thẩm án. Đến lúc này thì sẽ phát ra điều tra phiếu, lệnh cho nha dịch tiến hành điều tra chứng cứ, xác định rõ nguyên nhân chân chánh của sự việc rồi báo cáo bằng văn bản lên đại lão gia, tức là quan huyện. Có lúc còn phải đi lấy những chứng cứ liên quan, giam cầm hoặc tịch biên tài sản, sau đó bàn phiếu bài truyền bị cáo và nhân chứng đến công đường thẩm án. Sau khi thẩm án xong, căn cứ những tình huống khác nhau mà đưa ra các phán quyết tương ứng. Nếu như huyện lão gia có năng lực thì thứ phán quyết này có thể thực hiện ngay trên công đường. Nếu như phán quyết chưa được thì sau khi bãi đường sẽ thảo luận với hình danh sư gia rồi thẩm định sau. Sau đó sẽ khai đường lần nữa để tuyển phán án hoặc là trực tiếp công bố thẳng lên bình phong luôn. Dương Thủ Trì bây giờ ngồi lên trên ghế thủ tọa của công đường, hình phong tỳ sứ, có thể coi đó là đình trưởng hay trưởng ban đại diện của pháp viện chịu trách nhiệm lập án. Trước hết thu các cáo trạng mới nộp hôm nay lại, rồi là giao đến cho Kim Sư Gia sơ thẩm. Sau đó dâng lên cho Dương Thu Trì tự thân trả xét, rồi đưa lại cho Kim Sư Gia để trong vòng 3 ngày phải có phê tử lập án. Chuyện này làm xong, Kim Sư Gia lại dâng một sấp cáo trạng lên trình cho Dương Thu Trì mà thưa. Thưa đại nhân, đây là những án đã phát giấy truyền hai bên và nhân chứng đến công đường chờ thẩm trong hôm nay. Những án này tối hôm qua tôi đã xem qua, đã ghi những ý kiến lên trên từng cáo trạng. Dương Thu Trì gật gật đầu khá yên lòng, cầm một cáo trạng lên xem. Thế trên đó có ghi những chữ vuông vắn chỉnh tề, tuy dưới dạng phồn thể, thế nhưng do hắn ta học riết rồi cuối cùng cũng đã quen rồi. Các cáo trạng ở Minh Triều đều rất giản đơn, quy định không thể vượt qua 200 chữ, cho nên nhìn qua một chút là xong. Án kiện này là một án kiện chuyện tranh chấp vật lãnh bị mất. Có một người lượm được một bình trà bằng gốm xanh nhỏ rất tinh xảo ở trên một tảng đá ở bên đường, giao đến nhà môn. Nhà môn bèn cho gián yết thị báo cho người mất của đến mà nhận lại. Không ngờ kết quả là có đến hai người đến nhận vật này. Lần trước Giang Tri huyện không biết nên phán giao cho người nào, liền hoãn án lại chưa xử, đun đẩy cho Dương Thủ Trì. Dương Thủ Trì bây giờ ra lệnh, truyền cho cáo tưởng Văn Minh và nguyên cáo Chu Tiêu Hòa lên công đường. Bọn nha dịch trên công đường bước ra trước hồ to, hai người mặc áo ngắn màu xanh cúi người bước vào quỷ trước đường. Dương Thu Trì tra rõ thân phận, xong cho nguyên cáo Chu Tiêu Hòa nói trước. Chu Tiêu Hòa thưa, đại lão gia, bình trà mà nha môn cho đến nhìn nhận đó chính là gia bảo tổ tiên truyền thừa của tiểu nhân. Ngày hôm đó, tiểu nhân ngồi trên tảng đá ven đường nghỉ chân, thuận tay đặt đồ trà lên tảng đá, sau đó quên luôn, thỉnh đại nhân làm chủ cho tôi. Nói xong dập đầu liên tục. Bị cáo tưởng Văn Minh vội vã nói, không có đúng, hắn ta nói dối, cái bình trà thanh hoa ấy là của nhà tôi, là do cha tôi cho tôi, hắn ta nói dối. Phi, nguyên cáo Chủ Tiểu Hòa phun một bãi nước bọt, người mới nói dối, cái bình trà thanh hoa đó rõ ràng là của ta, còn mẹ người thích tiền là sáng mắt. Người mắng người ư, còn mẹ người thích tiền là sáng mắt thì có. Con mẹ người muốn chết à, lão tử chém chết người. Đờ mờ ngươi, ngươi thử làm coi. Dương Thu Trì vỗ mạnh thành kình đường mọc quát, cả gan trên đại đường mà dám phát ngôn bừa bãi, suốt đời ổ uế, quát tháo om sòm, rõ ràng là biệt thị bổn quan. Ngươi đâu? Hắn ta cầm lấy cây lệnh bài quẳng ra, lệnh, lôi xuống dưới và miệng cả hai cho ta. Dạ, bọn nhà lại hai bên tóm lấy hai người, lôi ra ngoài nguyệt đài ngoài cửa đại đường. Hai người giữ một người, người thứ ba thì hành hình. Tư hình vạt và miệng này được thực hiện thông qua một loại công cụ được gọi bằng da, gọi là bì trưởng. Tuy không phải là hình phạt quy định bởi pháp luật, nhưng tượng hiểu ngầm là có thể sử dụng để giữ sự tôn nghiêm của công đường. Từng tiếng lép bép vang lên liên tục, khiến cho hai người bị vã, máu văng tứ tung, cất tiếng kêu thảm như heo bị chọc huyết. Những người vây quanh xem thì quát tháo cười cợt không ngớt. La hét cười đùa thì la hét cười đùa, nhưng lão Bách Tính bắt đầu nhận thức sơ bộ về cái uy của vị quan lão già mới tới này. Quan uy là điều tất yếu để tăng giả uy tín. Đối với chuyện này, Kim Sư Gia đã dặn dò Dương Thu Trì cần phải nghĩ tận biện pháp nhanh chóng lập ra thứ uy tín này. Hai người này vừa khéo đụng vào vết thương của Dương Thu Trì, trở thành đối tượng đầu tiên để hắn mượn cớ mà lập quan uy. Vả miệng xong, kéo hai người lên trên công đường xong, Dương Thu Trì lại hỏi, các người có biết tội chưa? Hai người dập đầu lia địa, tiểu nhân biết tội, không dám làm vậy nữa. Vậy thì tốt, Dương Thu Trì gật gật đầu mà hỏi, hôm đó lúc các người bị mất đồ trà, bên cạnh còn có người không? Không có, hai người đều hồi đáp. Nguyên cáo Chu Tiểu Hòa nói, ngày hôm đó tôi có hơi gấp, vội vội vàng vàng nên để quên đồ trà trên tảng đá bên đường. Lúc đó bên cạnh không có ai. Tưởng Văn Minh cũng nói, người nói bậy, rõ ràng là hồ trà của ta, ta để quên trên tảng đá. Người nhìn thấy giấy mời lĩnh của quan phủ kỳ rõ như thế mới chạy đến muốn thừa nước đục thả câu. Người mới là kẻ thừa nước đục thả câu. Dương Thu Trì thấy họ lại định cãi nhau, liền gõ mạnh kinh đường bọc, quát bảo dừng ngay. Lòng thầm nghĩ, yết thị cho người mất của đến nhận ghi rõ hết cả rồi. Người khác đọc xong, nội ý tham lam đã đương nhiên rồi. Hắn ta quay sang nhìn Kim Sư Gia ở bên cạnh mà hỏi, bọn chúng đang tranh chấp bảo bối gì thế? Đưa cho ta xem nào. Kim Sư Gia đem bình trà thanh hoa cùng kính dâng lên. Dương Thu Trì tiếp lấy, đối với thứ đồ vật nhỏ nhắn này chẳng có kiến thức gì cả. Ben hỏi Kim Sư Gia, thứ đồ chơi này có đáng giá không? Sao mà bọn chúng tranh đến đỏ mặt tía tài như vậy? Kim Sư Gia bây giờ cười mà đáp, thưa đại nhân, chiếc bình thanh hoa này tôi đã xem qua, là thứ đồ gốm thời Tống, giá trị vào khoảng 20 lượng bạc. 20 lượng bạc à? Như vậy tương đương 2 vạn nguyên nhân dân tệ rồi còn gì? Ừ, quả là không tệ đấy. Hèn gì hai tiểu tử này tranh nhau sứt đầu mẻ trán đến như vậy. Dương Thu Trì bây giờ lại hỏi, bình trà này chỉ to bằng nắm tay, tôi đã cũng chỉ được một chung trà thôi, lấy về dùng để làm gì? Dương Thu Trì không thích uống trà, do đó đối với các trà cụ chẳng có nghiên cứu gì cả. Kim Sư Giả bây giờ đáp, tàu đại nhân, bình trà này là cầm trong tay trực tiếp đưa vào miệng uống, chứ không có rót trà chén. Ngậm miệng uống à? Đầu não của Dương Thu Trì chợt lóe linh quang, quay sang hỏi, các người có uống qua bình trà này chưa? Đã uống qua rồi. Hai người dị khẩu đồng thanh đáp, lại đưa mắt giận dữ nhìn nhau. Như vậy thì tốt, Dương Thu Trì nghĩ, dùng miệng ngậm bình trà, như vậy trên vòi nhất định còn lưu lại nước miếng hoặc các tế bào niêm mạc của miệng. Sau khi lấy hóa nghiệm tìm nhóm máu, rồi so sánh với các nhóm máu của hai người, thì sẽ dễ dàng xác định bình trà này của ai ngay. Nhưng mà do các đồ hóa nghiệm của hắn chỉ có giới hạn, rất quý, không thể dùng ở những án nhỏ nhỏ như thế này. Như vậy thì làm sao bây giờ? Dương Tu Trì đặt bình trà xuống, cầm án trạng lên xem, chỉ thấy trên đó Kim Sư Gia đã ghi rõ các phán tử, định giá món đồ khoảng 20 lượng, nguyên cáo Chu Tiêu Hoa trả bị cáo Tưởng Văn Minh 8 lượng, hồ trà quy về nguyên cáo. Phán tử này là sao thế này? Đơn giản sự hoa rồi. Dương Thu Trì mắng thầm. Điều này thật ra là do Dương Thu Trì chưa hiểu. Kim Sư Gia dùng chiêu này là chiêu nổi tiếng thời cổ đại, gọi là cách xử quyết tứ lục phương. Phán cho người thắng hưởng 6 phần, bên thua hưởng 4 phần, để cho hai bên không bị thua thiệt chênh lệch nhiều quá, mà làm điều không hay dò phẫn khích, cứ kiện tụng không thôi. Đây cũng chính là cách thường để xử những án được cho là hồ đồ này, còn gọi thông tục là các đã ngũ thập bản đại, tức là cùng nọc ra đánh 5 bầy hẹo, phạt người vô tội hay có tội như nào. Nhưng mà Dương Thu Trì không muốn phán xét như vậy, quyết định phải tìm ra manh mối để xác định hồ trà này là của ai. Hắn ta bỏ bản cao trạng xuống, quan sát hồ trà một lúc, chợt động tâm, nghĩ ra một chủ ý. Các người đều nói là của các người, vậy các người có dám thề hay không? Dám chứ, hai người cùng đáp. Được rồi, các người viết rõ lời thề trên giấy đi, ấn dấu tay lên trên đó. Ta sẽ đem lời thề của các ngươi đặt trước miếu thổ địa, để thổ địa ra đến phán quyết, các người có đồng ý hay không? Hai người đều đưa mắt nhìn nhau, gật đầu đáp. Được, hãy để thổ địa ra quyết định đi. Dương Thu Trì lệnh cho Kim Sư Gia cấp cho họ giấy bút để viết lời thề, sau đó cầm chiếc bình trà thanh hoa vào trong hậu đường. hắn đang cúi đầu đi vào trong, suýt chút nữa đâm sầm vào một đám người ở đó, ngẩng đầu lên liền giật nảy cả mình. Đằng sau bình phong chính là mấy cô gái đang nhìn hắn cười hi hi, bao gồm Tống Vân Nhi, Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình, Bạch Tô Mai cùng Hồng Lăng và bà tiểu nhà đậu. Dương Tu Trì nhỏ giọng hỏi, mấy cô chạy ra đây làm cái gì vậy? Tống Vân Nhi cũng hạ giọng đáp, nghe huynh thẩm án chứ còn gì nữa. Bụt bề buồn Tống Tình cũng nói, phụ quần à, thổ địa gia thật có thể đoán ra sự thực hay sao? Tần Chỉ Tuệ và Bạch Tô Mai hơi tĩnh lặng, không có vẻ cục tác toáng lên như hai chị em nhà họ Tống, chỉ nhìn Dương Tu Trì tỏ vẻ quan tâm. Dù sao thì đây là án đầu tiên mà hắn ta thẩm án, nên đều hơi lo lắng cho hắn. Đương nhiên là có thể, Dương Tu Trì trợn mắt, vì phu nhân ở đây mà nói hoang sao? Các nàng chờ ở đây, ta đi một chút sẽ quay lại ngay. Nói xong hắn chậm bước đi vào nội nha. Chàng đi đâu thế? Tông Tỉnh khẽ hỏi. Dương Tu Trì vất tay áo bảo bọn họ không cần phải quản, đi thẳng vào trong nội nhà ngay. Một lúc sau, hắn vội vã quay ra, Tống Vân Nhi giành hỏi trước, huynh chạy ra làm gì thế? Dương Thu Trì phẩy phẩy tay, mọi người chờ xem trò hay đấy. Trở lại đại đường, Dương Thu Trì lại hỏi, viết xong chưa? Hai người bây giờ gật đầu, viết xong rồi. Đã in dấu tay lên chưa? Dạ rồi ạ. Trình lên đây ta xem nào. Dương Thu Trì nói. Kim sư gia bây giờ đem hai bản viết lời thề đưa lên trên công án của Dương Thu Trì. Hắn cúi sát lên đó xem một hồi, mà nói, đưa hai người đến miếu tổ địa bên cạnh nhà môn quỷ xuống đó. Cho hai người phát thể trước mặt thổ địa, bồn quan sẽ đi theo ngay. Bọn nha dịch đáp ứng, đường nguyên cáo và bị cáo ra đến miếu thổ địa bắt quỷ xuống đó. Hai người tự tin vô cùng, nói to lời thề của mình. Lão bà tánh vây quanh chưa hề nghe nói thổ địa phá án bao giờ. Nghị luận ồn ào, đều cảm thấy mọi việc thật là náo nhiệt, đùa nhau cất đầu nhón chân xẹp. Qua một lúc vẫn chưa thấy Dương Thu Trì đi ra, một nha dịch chạy vào bẩm báo, đại lão già đã chuẩn bị xong rồi, bọn họ đã thể xong cả rồi. Ừ, ta biết rồi. Dương Thu Trì lúc này mới ung dung đứng dậy, cầm hai tờ giấy trắng ghi lời thề đó, đùng đình đi qua đại đường, liếc mắt nhìn xéo, thấy Tống Vân Nhi cùng mọi người cùng kéo nhau ra đứng phía sau mọi người nhìn ngó. Không xa đó là Hạ Bình đang mang theo các nữ hộ vệ cẩn thận cảnh giới. Miếu thổ địa này không phải là một tòa miếu hoàn chỉnh, mà chỉ là một bức tượng thổ địa bằng đất. Bên trên có xây một điện thờ nhỏ che mưa che gió. Nhìn phía trước có bày một bát hương. Nguyên là bị cáo đang quỳ trước thổ địa ra, trợn mắt nhìn nhau. Dương Thu Trì bước tới trước án nhìn, thấy đã bày đủ nhang đèn tiền giấy, bèn đặt hai mảnh giấy ghi lời thề lên trên án, cùng cùng kính kính đốt ba nén nhang, rồi đốt tiền giấy vào cái lọ hương trên án. Hai tay của hắn hợp lại, lớn tiếng cầu khấn. Thổ địa ra tại thượng, bồn quan thẩm đến nguyên cáo Chu Tiêu Hòa, bị cáo Tưởng Văn Minh muốn tranh một bình trà thành hòa, chưa đoán rõ ràng là ai. Thỉnh thổ địa ra rộng lòng phán xử, nếu như trong hai người đó ai nói dối, thỉnh hiền linh chỉ ra trên giấy ghi lời thề của người đó. Bồn quan hiện giờ đem thệ này để trình lên, thỉnh thổ địa ra ghé mắt xem. Nói xong, hắn trước hết đem thệ từ của bị cáo Tưởng Văn Minh dâng lên cao cho mọi người cùng xem, sau đó khom người cầm hai bên tờ giấy đưa ra trước mặt thổ địa. Sau đó, hắn thu hồi thệ từ, nhìn một hồi, sau đó đưa cho mọi người xem, trên đó chẳng có biến hóa gì. Dương Thu Trì lại cầm giấy thệ từ của nguyên cáo Chu Tiêu Hòa, trước hết đưa ra cho mọi người xem, sau đó cúi xuống trình ra trước mắt thổ địa. Lát sau, hắn thu hồi lại màn nhìn, cười lạnh một tiếng, chuyển người đưa cao thệ từ cho mọi người xem. Ồ, mọi người đều hô lên cả kinh, lùi lại một bước. Người nhát gan thậm chí réo to rồi xoay người bỏ chạy thục mạng. Thì ra, thệ từ của nguyên cáo Chu Tiêu Hòa có một cái mặt quỷ nhằn răng đỏ hòn xuất hiện trên đó. Nguyên cáo Chu Tiêu Hòa tái mét cả mặt, người nhũn cả ra, ngồi phịch xuống đất. Bị cáo Tưởng Văn Minh lúc bây giờ vừa kinh vừa mừng, dập đầu tạ ơn thổ địa già lìa lịa. Dương Thu Trì bây giờ cười lạnh, Chu Tiêu Hòa, ngươi còn gì để nói nữa không? Chu Tiêu Hòa trước hết kinh khủng, nhìn lén thổ địa, thân hình run rẩy nhổm dậy, dập đầu lại thổ địa. Tiểu nhân biết tội, tiểu nhân thấy tiền nổi lòng tham, muốn thừa nước đục thả câu. Tiểu nhân biết tội, cầu thổ địa đại gia tha mạng. Sau đó hắn chuyển qua lại Dương Thu Trì, đại lão gia, tiểu nhân biết tội rồi, cầu đại lão gia tha tội tôi. Dương Thu Trì lén nhìn về phía bọn Tống Vân Nhi, thấy mặt của bọn họ đều lộ vẻ vừa kinh vừa vui mừng. Trong mắt thì đầy vẻ khâm phục, hắn thầm đắc ý ra lệnh. Đem bọn chúng vào, xong chậm bước tiến vào đại đường. Mọi người bây giờ vây quanh xem lúc này mới phát hiện ra tràng pháo tay như sấm.

Nếu như muội muội của hắn nhiều tật xấu như vậy, ngươi sao lại không bỏ vợ? Tôi... Vương Kha nhất thời cứng họng, sau đó dài cổ ra cứng họng đáp. Chính là muốn bỏ đó chứ, nhưng mà không có thời gian. Thì ra đây là tên thấy lợi quyền nghĩa, đã vậy còn mặt dạn mày dày to gan hống hách. Dương Thu Trị quay sang hỏi Kim Sư Giả. Kim tiên sinh, đại minh luật của chúng ta quy định thế nào đối với án trọng hôn này? Kim Sư Giả hồi đáp, đại minh luật quy định, nếu người có vợ rồi mà còn cưới vợ nữa, đánh 9-10 trượng, ly dị. Hiện nay, Trung Quốc là quốc gia có xã hội tuân theo tổng pháp luân lý một vợ một chồng, đó là nguyên tắc căn bản của hôn nhân. Cổ nhân Trung Quốc có câu, chư hầu vô nhị đích, có nghĩa là cho dù thiên tử của chư hầu cũng không thể đồng thời cưới hai vợ. Đường luật sơ nghị có nói, nhất phù nhất thế, bất khảm chỉ chế, một vợ một chồng là phép chế không thể cãi. Ban cố thời Đông Hán biên tập, Bạch Hổ Thông Nghĩa cũng nói, thể giả tể giá, giữ phù tể thể, tự thiên tử trí thứ nhân, kỳ nghĩa nhất giá. Có nghĩa là vợ sánh với chồng chỉ có thể có một người, từ thiên tử đến dân thường đều như vậy cả. Do đó, hữu thể cảnh thú, có vợ rồi mà cưới thêm người nữa, từ cổ đã phạm vào cấm luật, đại minh luật cũng quy định rõ, hữu thể cảnh thú không những phải bị đánh vào đít mà còn phải cưỡng chế giải trừ quan hệ hôn nhân. Nhưng pháp luật vẫn là pháp luật. Theo sách vở ghi lại từ thời cổ đại, hiện thực sinh hoạt ở trong thời này đều rất hiếm có trường hợp như vậy. Hơn nữa là phải xét coi quan phủ có quản hay là không. Dương Thu Trì bây giờ lại bảo, được lắm, kéo Vương Kha ra ngoài, đánh 90 hẻo lớn cho ta. Bọn nha dịch dạ gian đáp ứng, bước tới định kéo Vương Kha đi. Vương Kha vội quát, Ê, người có biết ta là ai hay không? Người dám đánh gậy ta hả? Tên quản nhãi nhép người, bộ không muốn làm quan nữa sao? Dương Thu Trí hơi ngẩn người ra, nghe lời này sao chẳng có vẻ là tên gác cổng chút nào, mà dường như chức quan này của Dương Thu Trí là do hắn ban thưởng mà ra vậy. Dương Thu Trí tức quá hóa cười, qua tay hỏi, người là ai? Lại bộ thượng thư hả? Ta là gác cổng của nhà Lý Thừa Minh, Lý Đại Việt Ngoại, là cháu rể ruột của Lý Đại Việt Ngoại. Người không dò đa thử mà coi, Lý Đại Việt Ngoại lão nhân gia là ai? Vương Kha cười lạnh. Dương Thu Trì tới lúc này đã tức gần điên lên rồi, vỗ kinh đường bộc thật mạnh mà quát. Điều dần lớn mật, dám khinh thường bổn quan, đem hắn ra đánh mạnh 90 hẻo lớn cho ta. Không, đánh mạnh 120 hẻo lớn, sau đó đeo gông kỳ chúng 3 tháng. Người... Vương Kha cả kinh đến sừng sốt cả người. Vị đại lão già này, ngay cả mặt mũi của Lý Thừa Minh, Lý Đại Viên Ngoại cũng không nể. Chẳng lẽ đã ăn gan hùm mật báo rồi hay sao? Trong lúc nhất thời, hắn vừa tức vừa kinh, chẳng nói được tiếng nào. Bọn nhà dịch kéo hắn ra ngoài nguyệt đài, ngoài đại đường, kéo khố ra, bắt nằm lên trên ghế, rồi lạch bạch, vùng hẻo đánh mạnh, khiến cho Vương Kha khóc kêu cha gọi mẹ liên hồi. Lý Đại Ngưu cảm thấy khoan khoái vô cùng, dập đầu cảm tạ thành tiền đại lão gia đã làm chủ cho hắn. Dương Thu Trì nghe Vương Kha kêu la thảm thiết ngoài đại đường, sự tức khí trong lòng giảm bớt phần nửa, lòng nghĩ chẳng rõ Lý Thừa Minh rốt cuộc là ai mà ngay cả một tên gác cổng cũng hung hăng càn quấy đến như vậy, quả thật là ghê gớm vô cùng. Hắn ta quay sang hỏi Cần Bàn Thưởng Phúc đang đứng sau lưng, vị Lý Thừa Minh, Lý Viện Ngoại này rốt cuộc là có hậu đài gì? Thưởng Phúc vốn muốn căn bản Dương Thu Trì động hình, thế nhưng thấy Dương Thu Trì tức khí đến đầu não bốc khói như vậy. Hơn nữa, đã ra lệnh đánh rồi, chẳng thể nào ngay trước mặt mọi người làm mất mặt lão già được, cho nên không hề cất lời. Hiện giờ nghe Dương Thu Trì hỏi tới, cẩn trọng mà đáp. Lão già, vì Lý Thừa Minh, Lý Viện Ngoại này, ngày hôm qua có cùng các khương thần đến bái phòng lão già. Y xuất thần cử nhân, có giao tình khá sâu với Trấn Viễn Châu, Trì Châu, Cảnh Phong, Cương Cảnh Đại Nhân, lại còn có uyên quyền với Hồ Quảng, Bố Chánh Sứ, Tiền Đại Nhân, là bà con xa gì đó của Tiền Bố Chánh Sứ, quan hệ rất mật thiết. Dương Thu Trì đột nhiên tức cười, thì ra hậu đài của y là Tiền Bố Chánh Sứ, hèn gì nghênh ngang như vậy. Nếu như bản thân hắn trước đây chưa từng tiếp xúc với Tiền Bố Chánh Sứ, đột nhiên nghe hậu đài của người này là một tỉnh trưởng, nói không chừng đã giật mình cả kinh. Tiền Bố Chánh Sứ, vì sao lại có một người bà con nghênh ngang thế này? Nhưng mà dù sao đó cũng không phải Lý Thừa Minh, Lý Viện Ngoại là bà con với Tiền Bố Chánh Sứ nghênh ngang, mà là một tên gác cổng Vương Kha, cáo khoác giả hùm, cọc ghẻ mà đòi đi đường công lộ, lại còn học đòi chạy mà ra tông. Lý Viện Ngoại là có hình dạng thế nào? Dương Thu Trì không thể nghĩ ra được. Các hương thần đến chảo hôm qua khá là đông.

tiểu nhân không dám vậy nữa. Dương Thu Trì ra lệnh cho nhà dịch kéo hắn ra ngoài đại đường, thông tri cho người nhà đến khiêng về. Dương Thu Trì còn định tiếp tục thẩm án, Kim Sư Gia đã kể tai nói nhỏ. Đại nhân, trời đã gần chính ngọ rồi, có thể nghỉ ngơi được rồi, chiều hãy xử tiếp. Được rồi, thật nhanh quá nhỉ. Dương Thu Trì ra lệnh mãi đường, rời khỏi công án, xuống bục bước vào hậu đường. Tông Vân Nhi cùng các cô nương đang cùng ảo tới vây quanh Dương Thu Trì, hưng phấn mồm năm miệng 20 hỏi hàn loạn xạ. Tông Vân Nhi là người nhanh miệng nhất, giành nói trước. Ca ca, huynh thật là lợi hại đó nghe, ngay cả thổ địa cũng thỉnh được luôn. Tông Tình cũng không chậm. Phải đấy, tiếp thấy quả thật là thần kỳ, ngay cả thổ địa già cũng hiền linh nữa sao. Hồng Lang cũng nói, đúng như vậy, Tam phu nhân và tôi còn nghị luận xem còi thiêu già ngài có phải là thần tiên chuyển thế hay không cơ đây. Người thiện xuất sinh bần khổ, quan tâm đến án nợ tiền hơn, chèn vào mà nói. Cái tên Diều Đại Tráng đó thiếu giả đánh thật là hay, thật là giải cái tức cho người ta. Nha hoàn Oái Nhì cũng nói, đúng à, lão hán thật là đáng thương, thế mà cái tên Diều Đại Tráng đó còn muốn đánh mạnh, nhân nghĩa lương tâm đều bị chó thả mất rồi. Tân Chỉ Tuệ cũng là người xuất thân cùng khổ, biết nỗi khổ của nhà nghèo là như thế nào, cho nên cũng đồng tình với lão hán. Đối với chuyện Dương Thu Trì sửa trị một trận cho tên Diêu Đại Trắng được nước làm cản ấy, cảm thấy vô cùng thống khoái. Nhưng do nàng tính cách văn nhã, thế mọi người đều dành nói hết rồi, chỉ đứng ở ngoài vui mừng nhìn phu quân của nàng mà thôi. Bạch Tô Mai thì quan tâm hơn đến án có vợ rồi mà còn cưới vợ nữa, ánh mắt lấp lánh lên tiếng. Phu quân đánh trượng tên Vương Khả ấy, khiến cho vợ chồng của y hòa hợp lại với nhau, cách xử trí quả thật là khéo. Chúng tiêm đều cảm thấy bội phục. Dương Tu Trì bây giờ khoát tay. Được rồi, chúng ta quay về nội nhà trước, ta đói bụng lắm rồi. Hồng Lăng vỗ đầu thè lưỡi, dùng giọng nói thật ngọt tưa. Chết rồi, tôi cứ mãi mê theo dõi thiếu gia thẩm án, quên đi nấu cơm mất rồi, tôi chạy đi trước đây. Nói xong như làn khói chạy tọt vào trong. Dương Tu Trì bây giờ được các cô gái vây quanh cùng Nam Cung Hùng và các tiếp thân hộ vệ trở vào nội nhà. Hắn ta ngồi ở đại đường, nhấm nháp trà mà nghe các tiểu nha đầu rủ rỉ nghị luận, lại còn nghe họ nói muốn tới miếu thổ địa thắp hương, khiến cho hắn cảm thấy rất buồn cười. Tưởng tượng ra cái cảnh sắp tới đây, trong thành Khuê huyện, thường một hàng dài người nườm nượp tới miếu thổ địa của nha môn thắp nhang cầu khẩn bái lại thổ địa ra. Hồng Lăng có nghề bếp rất hay, động tác cực kỳ nhanh, cho nên chẳng mấy chốc đã làm ra các món cơm cảnh thơm phức. Sau khi ăn xong cơm trưa, Dương Tu Trì muốn ra ngoài vườn xem xét đống đổ nát để lại sau khi nội nhà của điện sứ bị thiêu. Nếu như không có vấn đề gì, hắn sẽ quyết định phá hủy hết xây lại cái mới. Tông Vân Nhi bây giờ quả thật là con Sam, nghe nói Dương Tu Trì muốn đi xem đống đổ nát đó, lập tức đòi đi theo. Chỉ cần huyện Thái Lão Gia ra khỏi nội nhà, bọn gác cửa nội nha cần phải gõ kẻng thông trì bên ngoài. Huyện Thái Lão Gia muốn đi ra ngoài, cần bàn cần phải để ý đi theo hậu cận, những người không phận sự phải tránh ra xa. Dương Tu Trì đã quen với chuyện có Tống Vân Nhi bám sát theo đi đây đi đó. Khi kẻng của nội nhà vang lên, hai người đã bước ra ngoài. Nam Cung Hùng cùng 6 hộ vệ và cân ban thường phúc lập tức đi theo. Long Sư Gia nhất mực phụ trách duy tù nhà môn, cho nên chỉ có Kim Sư Gia là đi theo sau hắn. Dương Tu Trì đối với chuyện ra cửa là đã có một đám người theo sau này cảm thấy quen dần, cho nên tự tin dẫn bước tới điện sứ nội nha bị tiêu hủy đó. Đám đổ nát hoang tàn này rất rộng, Dương Tu Trì vượt đi vừa nghe cân ban trưởng tùy thường phúc giới thiệu. Vào cuối năm ngoái, nội nha của Vương Triệu Lợi, Vương Điện Sứ đột nhiên phát sinh trận lửa lớn, rất may là cứu lửa kịp thời. Hơn nữa, nội nha này cách khá xa so với các nhà môn khác, nên lửa không bắt tới những chỗ khác, chỉ thiêu rụi nội nha của điện sứ mà thôi. Khi phát sinh hỏa hoạn, cân ban tiền quý kinh của Vương Triệu Lợi, Vương Điện Sứ chạy ra hồ lớn, nói rằng hắn tận mắt chứng kiến con trai Vân Lăng của Miêu trại chủ Vân Tiền Kinh ở trong thư phòng dùng đao giết chết Vương Điện Sứ và người tiểu thiếp, lại còn muốn giết hắn nữa, nên hắn chạy ra ngoài. Đến lúc này thì Vân Lang cầm cây đào dính máu, hoảng hốt từ trong điện sứ vội chạy ra ngoài, bị nha dịch và dân tráng bắt ngay tại trận. Sau khi diệt xong đám lửa, quả nhiên phát hiện thi thể của Vương điện sứ và tiểu thiếp của ông ta trong thư phòng. Hai người đã bị lửa lớn thiêu thành tro. Nguyên nhân xảy ra chuyện này là do thời gian trước Vương Triệu Lợi, Vương Điển Dư đến miều trại trình thu thuế má. Nghe nói là có đùa cợt với nương tử của Vân Lăng, cho nên Vân Lăng đã đánh gãy đùi của Vương Điển Dư. Sau đó y đến nhà môn dâng cáo trạng. Nhưng do Vương Điển Dư bỏ tiền bạc ra đã thông quan hệ, cho nên chuyện này ông ta không hề bị xử phạt. Cái tên Vân Lăng đó có thể là tức giận không chịu được, nên tiến nhập vào nha môn giết chết Vương Điển Dư và tiểu tiếp của ông ta. Dương Thu Trì bây giờ hơi kỳ quái. Vợ và con của Vương Triệu Lợi, Vương Điển Dư ở đâu? Vợ của ông ta chết rồi, chưa hề lấy vợ khác, gần đây mới nạp một tiểu tiếp qua ngày. Thế nhưng chưa có con, người nhà của ông ta có cách rất xa. Thầy cốt của người ta chờ khai xuân mới vận chuyển về quê an táng. Do đó linh cữu của Vương Điển Dư và tiểu tiếp của ông ta còn giữ ở bên trong trấn Giang Tự ở ngoài huyện thành ấy. Dương Thu Trì chậm bước giữa các đống đổ nát mà hỏi, thư phòng của Vương Triệu Lợi, Vương Điển Dư nằm ở đâu? Thường Phúc dẫn cho Dương Thu Trì đến một đống đổ nát mà thưa, chính là chỗ này. Dương Thu Trì nhìn qua đám đổ nát này rồi ngẩng đầu nhìn bốn phía, nói với Tống Vân Nhi. Vân Nhi, lần trước ta dạy muội làm sao để phát hiện ra điểm khởi hỏa. Hiện giờ muội tra một chút coi điểm khởi hỏa của đám cháy này bắt đầu từ đâu. Huynh muốn kiểm tra muội hả? Được thôi. Tống Vân Nhi bắt đầu nhìn quanh nhìn quất, đi qua đi lại một hồi. Một lát sau đó, nàng ta tỏ ra hưng phấn vô cùng, chạy trở lại mà nói. Ca ca, muội phát hiện ra rồi, huynh hãy đi theo muội. Tống Vân Nhi dẫn Dương Thu Trì cùng mọi người đến một đống đổ nát phía bắc, chỉ vào đó mà nói. Nơi này nhất định là khởi hỏa điểm đấy. Làm sao lại khẳng định như vậy? Dương Thu Trì mỉm cười. Huynh hãy xem, so với gỗ ở những chỗ bị thiêu hủy khác, tàn gỗ ở đây có độ than hóa ít hơn, dấu rằn ở trên thớt gỗ hết là cạn. Hơn nữa nơi này nằm về hướng bắc, mùa đông thường có gió bắc, thế lửa sẽ thuận theo hướng gió lan về phía nam, cho nên mới khiến cho các phòng ốc phía nam bị thiêu hủy. Hơn nữa tường cao ở phía bắc này chỉ có vết khói mà không có dấu lửa cháy làm nứt tường như ở những nơi khác. Cân ban trưởng tùy Thường Phúc thở dài. Tống tiểu thư nói giống như tận mắt chứng kiến vậy. Không sai, đêm đó nhà hoàn và người hầu ở trong điện xứ nội nha đều chứng kiến lửa lớn bốc lên từ căn phòng ngủ của điện xứ này. Dương Thu Trì bây giờ vỗ tay. Vân Nhi quả thật là thông minh. Tống Vân Nhi đắc ý cười. Ca ca, huynh không phải nói quá, bất kỳ phạm tội gì cũng lưu lại dấu vết hay sao, chỉ cần huynh có thể phát hiện ra được hay không mà thôi. Muội hiện giờ đã phát hiện ra rồi. Dương Thu Trì bây giờ gật gật đầu. Đúng nhỉ, chỉ cần quan sát suy nghĩ tử tế, cộng thêm các tri thức tất yếu và thủ đoạn điều tra, bất kỳ dấu vết phạm tội gì để lại đều có thể tìm ra được cả. Được rồi, trò chơi giải đoán đã xong, chúng ta trở về thôi. Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài đám đổ nát. Đi tới dấu vết còn lại của thư phòng của Vương Điện Sứ, Dương Thu Trì đột nhiên dừng chân, ngẩn người suy nghĩ, cúi đầu nhìn xuống dưới, rồi đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía điểm khởi hỏa vừa phát hiện ngay khi nãy. Ồ lên một tiếng, chân mày nhíu tít cả lại. Tống Vân Nhi là một người vô cùng mẫn cảm. Khi nhìn thấy thần tình ngưng trọng của Dương Thu Trì, liền nghi hoặc mà hỏi, sao vậy? Có chuyện gì không ổn sao? Là có chút vấn đề rồi đây. Nếu như điểm khởi hỏa ở phòng ngủ của phía bắc, còn thư phòng của Vương Điển Dư ở phía nam, hai phòng cách nhau xa như vậy, Vân Lăng giết xong Vương Điển Dư rồi đáng ra phải điểm hỏa ở thư phòng gần bên, chứ làm sao lại chạy đến ngọa thất xa như vậy cơ chứ? Đúng nhỉ? Tông Vân Nhi cũng quay đầu lại nhìn. Cũng có thể hắn muốn bỏ chạy qua tường ở phía bắc, do đó thuận tay phóng hỏa luôn. Nếu như đã bỏ chạy từ hướng bắc, sao lại vòng qua hướng nam đi ra cửa chính để bị lính đi tuần và dần tráng bắt cửa chứ? Tông Vân Nhi cũng ngớ cả người ra, lòng nghĩ đây quả thật là một vấn đề. Nhưng về hiểu biểu hiện thì không muốn nhận thua, liền cưỡng tự đoạt lý. Có thể là hắn biết phía bắc không dễ vượt tường nên chạy trở lại cửa chính thoát ra ngoài. Dương Thu Trì thì không tranh biện với nàng ta nữa, trầm tư một hồi lâu, lắc đầu nói, nghĩ cũng không thông. Chỉ có thể điều tra ra mới biết được thôi. Thường Phúc bây giờ thưa lão gia, có thể là điều tra không kịp nữa rồi. Dương Thu Trì hơi sững người, ngay sau đó nhớ lại rằng Trì huyện đã từng nói qua, mấy ngày tới chỉ sợ mệnh lệnh tử hình sẽ được truyền tới thôi. Nếu là như vậy, thời gian để điều tra đích xác là không còn bao nhiêu nữa. Nhưng mà phát hiện vừa rồi cũng chỉ là một tình huống không hợp lẽ thường lắm mà thôi. Chỉ chưa có thể nói là án Vân Lăng phóng hỏa giết Điền Sứ là án oan, vì nó còn có cách tiêu chuẩn để nhận định án oan xa lắm. Hiện giờ nên làm sao đây? Điều tra à?

có một tiểu thiếp tên là Tống Tam Nương. Tống Tam Nương này có một cô cháu gái tên là Tống Di Động, bị Hậu Trọng nhìn trúng nạp luôn về làm tiểu thiếp. Kết quả là Lý Chánh nhận thấy đây là vụ đoạn luân theo kiểu trưởng ấu, đã từng đến khuyên răn, thế nhưng Hậu Trọng không màng gì tới. Cuối cùng bảo Lý Chánh quyết định tố cáo lên quan trên. Dương Thu Trì cho đòi nguyên cáo và bị cáo trên đại đường, hỏi Hậu Trọng. Tống Tam Nương và Tống Di Đồng đều là tiểu thiếp của ngươi, có phải không? Hậu Trọng bây giờ thành thật đáp. Dạ vâng ạ. Ngươi có biết Tống Di Đồng là cháu gái của Tống Tam Nương hay không? Dạ biết, Tam Nương đã từng nói với tôi. Hậu Trọng có vẻ rất thật thà, khó sao nói vậy. Dương Thu Trì vừa tức vừa buồn cười, vỗ mạnh kinh đường mộng. Người rõ ràng là biết hai người họ là hai thế hệ lớn bé trong một gia đình. Người lại còn dám hốt hết cả hai người bọn họ về ổ của ngươi. Người thiệt là quá đáng. Hậu Trọng dập đầu thưa. Nhưng tôi quả thật rất thích Di Động. Nàng ta cũng nguyện ý theo tôi cả đời. Vậy cái ả Tam Nương gì đó của ngươi thì sao? Ngươi làm cách nào đối phó với ả ta? Ả không có ý kiến gì sao? Gia cảnh của bọn họ rất khổ. Cho nên Tam Nương hy vọng Di Động có thể theo tôi để có chỗ cậy nhờ. Dương Tu Trì lúc này có điểm khóc không được mà cười cũng không xong rồi đây. Người muốn để ả có chỗ nương nhờ cũng không cần nạp ả và làm tiểu thiếp đâu. Hậu Trọng thật thà dập đầu đáp. Hai người họ, người nào tôi cũng thích hết, bỏ lại ai tôi đều không nhẫn tâm. Dương Tu Trì tới giờ quả thực đã bị ỉ chọc tức điên lên, cười mát. Còn mẹ người thật là bạc ái quá hả? Đột nhiên câu nói của Hậu Trọng về chuyện chẳng nỡ buông bỏ người nào hết khiến cho lòng Dương Tu Trì chợt nhói lên. Hắn nhớ tới vị nữ tiền bối Liễu Nhược Băng, võ công cực cao, lạnh lùng và mỹ lệ tuyệt luân. Hắn thoáng thấy đôi mắt đầy sự lạc lõng và thê lương của Liễu Nhược Băng. Đôi mắt của người con gái đã bị hắn hồ đồ tước đoạt mất trinh tiết. Cuộc vị tỷ tỷ mà hắn thầm hy vọng sẽ sống cạnh nhau trọn đời nhưng không thể nào như ý nguyện. Dương Thu Trì bây giờ hơi ngẩn người. Trinh tiết của Liễu Nhược Băng đã bị hắn cướp đi. Trong xã hội Minh Triều, chết đói là nhỏ, thất tiết là lớn. Như thế này, tự hỏi nàng ta có thể đối diện với nam nhân nào khác nữa. Cho nên nàng ta đã từng lấy hết dũng khí, nói rằng nguyện vọng cùng hắn sống trọn đời bên nhau. Thứ nguyện vọng này tuy không hoàn toàn xuất phát từ ái tình, mà là do không còn lựa chọn nào khác. Trong khi Dương Thu Trì không phải là một kẻ mà nàng chán ghét, cho nên nàng ta mới đem chuyện trùng thần ký thác cho hắn. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng của hắn thoáng có chút buồn rười rượi. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.